Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi buổi chụp ảnh cuối cùng cũng kết thúc, các thực tập sinh sau khi tẩy trang đã mệt lả ọ ngồi ở các góc phòng trang điểm, không muốn nói một lời câu đến khi: "Hôm nay vất vả rồi, tôi mời các cậu ăn cơm." Đạo diễn Lận vung tay nói, các thực tập sinh lập tức sống lại. Đạo diễn Lận ngầu quá, đạo diễn Lận muôn năm. Tôi muốn ăn thịt nướng, ăn lẩu đi, lẩu một phiếu, muốn ăn gà rán pizza quá. Các thực tập sinh ồn ào náo loạn, nhưng nhanh chóng im lặng trước cái trừng mắt của đạo diễn Lận. Gà rán, thịt nướng, hôm nay ăn xong, ngày mai tin tức thực tập sinh top đầu YoStar sưng mặt lên hot search à, đạo diễn Lận không khách khí nói. Có thể ăn lẩu, đạo diễn Lận đổi giọng, nhưng khi các thực tập sinh chưa kịp hoan hô, đã nghe đạo diễn Lận nói tiếp. Nồi nước lẩu không gia vị, họ đồng loạt error, ên gì, nhưng vẫn đồng ý, không ăn thì phí. Đạo diễn Lận đang dặn dò các thực tập sinh, hoàn toàn không biết rằng, ngoài cửa phòng trang điểm ồn ào náo nhiệt, có người đang cố gắng đào góc tường của anh ta. Kỳ Yến Ngưng đang nói chuyện với tổng biên tập Ninh và nhiếp ảnh gia. Thầy Kỳ, thẩm mỹ của cậu rất tốt, trang điểm rất kinh diễm. Giọng tổng biên tập Ninh đầy ngưỡng mộ, Kỳ Yến Ngưng gật đầu. Cảm ơn lời khen của cô, một chuyên viên trang điểm giỏi như vậy, ở đâu cũng khó tìm. Tổng biên tập Ninh nói tiếp, giọng nói ẩn chứa sự thăm dò. Cậu có nghĩ đến việc đổi chỗ làm không? Mắt Kỳ Yến Ngưng lóe lên, ngước nhìn tổng biên tập Ninh. Tôi không vòng vo nữa, cậu có muốn ký hợp đồng với tạp chí chúng tôi không? Tạp chí chúng tôi đãi ngộ rất tốt cho chuyên viên trang điểm ký hợp đồng. Một tháng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu, thời gian không quá 10 ngày. Thời gian còn lại có thể làm việc riêng. Đãi ngộ này quả thật rất hấp dẫn, nhưng Kỳ Yến Ngưng không hề dao động. Cảm ơn tổng biên tập Ninh đã đánh giá cao, nhưng đạo diễn Lận có ơn với tôi. Kỳ Yến Ngưng lắc đầu, từ chối. Tổng biên tập Ninh có chút thất vọng, nhưng cô ấy vốn không nghĩ chuyện này có thể thành công, chỉ nói ra mục đích thực sự vào lúc này. Được rồi, cô ấy cười nói, vậy thì thêm bạn trên mạng xã hội nhé. Không biết lần sau có còn mời được cậu đến trang điểm cho tạp chí chúng tôi không? Chỉ cần tôi có thời gian, Kỳ Yến Ngưng hiểu ý, nhưng anh không từ chối, mà giơ điện thoại lên, khẽ cười. Xin lỗi, tôi không thể nhận lời. Sau khi nói chuyện với tổng biên tập Ninh, anh lướt qua nhiếp ảnh gia đang thất vọng, nhìn anh ta bằng ánh mắt như nhìn kẻ phụ tình, rồi trở về phòng trang điểm. Tổng biên tập Ninh khẽ thở dài, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ quyết đoán. Ánh mắt cô ấy sắc bén, đi thôi, về công ty, để tôi xem rốt cuộc là con khỉ nào, dám làm vương làm tướng ở công ty. Các thực tập sinh nhanh chóng thay quần áo, như đàn gà con theo sau đạo diễn Lận lên xe. Họ đến một quán lẩu gần Nhĩ Tinh, nơi có phòng lớn hơn, tính riêng tư cao. Kỳ Yến Ngưng bước vào phòng, không ngờ Lăng Thương Châu cũng ở đó. Các thực tập sinh vừa rồi còn phấn khích, nhìn thấy Lăng Thương Châu lập tức im bặt. Lần lượt chào hỏi rồi ngoan ngoãn đứng đó, không dám nói gì. Tôi đã gọi món xong rồi. Lăng Thương Châu cười nói. Các cậu cứ yên tâm ăn. Nói xong, anh quay sang Kỳ Yến Ngưng. À Ngưng, cậu đến phòng bên cạnh với tôi nhé. Kỳ Yến Ngưng nhìn ánh mắt mong đợi của anh, khẽ cười, gật đầu. Lăng Thương Châu quay sang đạo diễn Lận. Anh cùng chúng tôi hay là? Mắt đạo diễn Lận lóe lên, cười ha ha nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không đi đâu, tôi phải trông mấy đứa nhỏ này. Xem hôm nay ai dám ăn nhiều. Nghe đạo diễn Lận từ chối, Lăng Thương Châu và Kỳ Yến Ngưng quay người đi về phòng bên cạnh. Họ vừa ra khỏi cửa, đã nghe thấy tiếng error, ên gì của các thực tập sinh, như thể đạo diễn Lận lại nói gì đó. Hai người nhìn nhau, đều thấy buồn cười. Khi ngồi xuống, Kỳ Yến Ngưng lên tiếng. Tính cách của đạo diễn Lận, thật là hoạt bát. Lăng Thương Châu khẽ cười. Nhà anh ấy kinh doanh, điều kiện không tệ, chỉ có anh ấy là đi ngược lại học nghệ thuật. Nhưng người nhà anh ấy cũng coi như ủng hộ. Chỉ là gì? Kỳ Yến Ngưng nhìn Lăng Thương Châu qua làn hơi nước mờ ảo của nồi lẩu, thấy vẻ mặt anh ta có chút tinh nghịch. Anh không hỏi, chỉ im lặng nhìn Lăng Thương Châu, không lâu sau anh ta không chịu được nữa. Lăng Thương Châu ho nhẹ một tiếng, cụp mắt nói tiếp. Trước đây anh ấy đóng phim điện ảnh. Đóng bộ nào thất bại bộ đó, cuối cùng ngại nhờ người nhà đầu tư nữa, chỉ có thể chuyển sang làm đạo diễn show thực tế. Bộ sâu thực tế đầu tiên tuy không hot, nhưng tiếng tăm tốt. Quan trọng là, anh ấy là một trong số ít đạo diễn rất tôn trọng khách mời sâu thực tế, không cắt ghép ác ý, không tạo chủ đề tiêu cực. Vì vậy, Giải Trí Thần Tinh mới mời anh ấy làm đạo diễn Your Star. Ra là vậy, Kỳ Yến ngưng hiểu ra, với xuất thân và kinh nghiệm như vậy, thảo nào đạo diễn lận không hề có vẻ đạo mạo của đạo diễn Kỳ Cưu. Cậu thấy đấy, Giải Trí Thần Tinh là một công ty rất tôn trọng người tài. Lăng Thương Châu không hề che giấu ý định khoe khoang, rồi tiết lộ mục đích của mình. À ngưng, khi sâu thực tế kết thúc, cậu có muốn ký hợp đồng hợp tác với Giải Trí Thần Tinh không? Giải Trí Thần Tinh có thể cho cậu sự tự do tối đa, chỉ cần cậu ưu tiên xem xét nghệ sĩ của Giải Trí Thần Tinh trong công việc. Hơn nữa, Giải Trí Thần Tinh, hoặc tôi, có thể đảm bảo cậu được chọn lựa công việc. Cậu không muốn nhận công việc nào, Giải Trí Thần Tinh có thể đứng ra từ chối. Lăng Thương Châu nhìn Kỳ Yến ngưng, mắt sáng long lanh, có chút trẻ con. Hoàn toàn không hợp với bộ vest chín chắn của anh ta. Kỳ Yến ngưng im lặng một lát, rồi nhướng mày cười, anh không trả lời mà hỏi ngược lại. Vấn đề trong công ty của Tổng Lăng đã giải quyết xong chưa? Lăng Thương Châu sờ mũi, có chút xấu hổ. Sắp xong rồi, anh nói, tôi biết có người đang giở trò, nhưng không ngờ lại ảnh hưởng đến Your Star, khiến cậu phải làm thêm một ngày, xin lỗi. Anh biết có sâu mọt trong công ty, hiện tại chỉ là nhẫn nhịn chưa ra tay, đợi chúng nhảy ra rồi giải quyết triệt đề. Nhưng anh không ngờ chúng lại nhằm vào Your Star. Lăng Thương Châu có chút bực mình, vậy thì đợi Tổng Lăng dọn dẹp xong nhà cửa, rồi hãy tính. Kỳ Yến ngưng cười đầy ẩn ý, từ chối thẳng thừng. Được thôi, Lăng Thương Châu đáp lời, bỏ qua chủ đề này. Anh hoàn toàn không bị Kỳ Yến ngưng từ chối làm ảnh hưởng, cười nhẹ nhàng, lần lượt giới thiệu món ăn cho Kỳ Yến ngưng. Họ ăn lẩu cháo, với nguyên liệu tươi ngon, hương vị thuần khiết. Ngay cả Kỳ Yến ngưng cũng ăn thêm vài miếng. Khi trở về ký túc xá Your Star, đã gần 11 giờ. Kỳ Yến ngưng mệt lả, cố gắng rửa mặt xong, liền đi ngủ ngay. Anh không thấy màn hình điện thoại sáng lên vài lần, cún con tay đỏ, khi tôi dọn dẹp xong, nhà cửa, có thể mời A ngưng đến không? Cún con tay đỏ, tôi sẽ dọn dẹp rất nhanh. Cún con tay đỏ, chó con cầu xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gíp sáng sớm hôm sau. Kỳ Yến ngưng nhìn thấy tin nhắn của Lăng Thương Châu, chỉ khẽ cười, gửi lại một biểu tượng mặt cười không có ý nghĩa gì. Thấy Lăng Thương Châu không hồi âm, anh cất điện thoại rồi thong thả đi đến địa điểm ghi hình. Nhiệm vụ ghi hình hôm nay là tuyển chọn bài hát cho vòng công diễn thứ 3. Các thực tập sinh chỉ cần trang điểm đơn giản thường ngày, trợ lý trang điểm có thể hoàn thành, không cần Kỳ Yến ngưng ra tay, nên anh không cố ý dậy sớm. Tuy nhiên, anh cũng không dậy muộn. Sau khi ăn sáng, anh đến lều ghi hình thì việc tuyển chọn bài hát mới bắt đầu. Vòng công diễn thứ 3 là sân khấu bài hát tự sáng tác. Các thực tập sinh cuối cùng cũng có cơ hội biểu diễn bài hát của riêng mình, thay vì hát lại bài hát của người khác, nên ai nấy đều tràn đầy phấn khích. Giải Trí Thần Tinh rất hào phóng, chọn ra 5 bài hát chất lượng cao từ kho bài hát của công ty để Your Star sử dụng. 5 bài hát này có đủ thể loại, từ tiểu ngọt ca đáng yêu trong trẻo, tình ca du dương uyển chuyển, đến vũ khúc bùng nổ ảo diệu, ca khúc hiệp sĩ gợi cảm u ám. Mỗi khi bài hát demo được phát, đều có thể nghe thấy những tiếng thốt lên kinh ngạc. Chất lượng bài hát này đỉnh quá, mấy bài này mà đặt ở nhóm nhạc khác là thành bài chủ đề album hết rồi, bọn mình xứng đáng sao? Hay quá, tôi thích bài With U kia ghê. Trước sức hút của các bài hát, các thực tập sinh không nhịn được mà bàn tán xôn xao. Kỳ Yến ngưng đứng cùng nhân viên công tác ở một góc, anh cúi đầu, đắm mình trong âm nhạc, suy nghĩ về tạo hình phù hợp cho từng bài hát. Theo kịch bản quen thuộc của các chương trình tuyển tú, vòng tuyển chọn bài hát lần này lẽ ra sẽ do người hâm mộ bình chọn, đưa thần tượng của mình vào bài hát yêu thích. Nhưng Your Star, một chương trình tuyển tú có phần lạ lùng, lại không quá khắt khe. Việc tuyển chọn bài hát cho vòng công diễn thứ 3 sẽ được quyết định dựa trên tổng hợp bình chọn của người hâm mộ và lựa chọn của chính thần tượng. Số phiếu của người hâm mộ cho mỗi bài hát tương đương với điểm số, là bước đệm để thần tượng tiến vào bài hát đó, nhưng lựa chọn cuối cùng vẫn phải xem ý nguyện của các thần tượng. Thể thức này không giống như các chương trình tuyển tú khác, có thể mang lại cho người hâm mộ cảm giác kiểm soát thần tượng, nhưng lại càng thử thách sự ăn ý giữa thần tượng và người hâm mộ. cũng như sự hiểu biết của người hâm mộ đối với thần tượng. Bớt đi sự kiểm soát, tôi làm vì tốt cho bạn, thêm vào sự bình đẳng, tâm linh tương thông, tuy rằng bị fan của các chương trình tuyển tú khác chế giễu là YoStar không còn trải nghiệm đuổi theo thần tượng, nhưng các fan của YoStar lại rất vui vẻ chấp nhận thể thức này. YoStar không khắt khe, hơn nữa có thể thấy rõ là tôn trọng các thực tập sinh hơn. Với tư cách là fan, họ còn muốn gì hơn nữa? Lúc này, các thực tập sinh sẽ chính thức bắt đầu. Điền nguyện vọng, mỗi người được phát một tờ giấy, trên đó ngay ngắn viết nguyện vọng thứ nhất, nguyện vọng thứ hai, nguyện vọng thứ ba. Phía sau dấu gạch ngang là chỗ để họ điền tên bài hát. Sau khi họ điền xong và nộp lên, sẽ tiến hành công bố kết quả chung. Điều này khiến các thực tập sinh, những người hầu như chưa từng trải nghiệm cuộc sống học đường bình thường, cảm thấy như đang trải qua một kỳ thi lớn, tràn đầy mong đợi và bất an. Cung Gia Ngọc cũng không ngoại lệ, cậu ngồi tại chỗ, mặt đầy vẻ rối rắm. Này, Tiểu Ngọc, cậu điền bài nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Minh Chiết đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu. Anh ngồi sát Cung Gia Ngọc, mặt đầy vẻ quan tâm. Quý ca, anh điền bài nào? Cung Gia Ngọc không trả lời mà hỏi ngược lại. Cách chương.